Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, Luân Hồi Nguy Cơ. Ông, Triệu Mục trơ mắt nhìn, căn nguyên diễn Thiên Châu từ thời gian mê thành chỗ sâu nhất xuyên thủng hết thảy. Vèo một cái, trực tiếp rơi vào dung hợp duy độ nguyên lực bổn nguyên chỗ trống chân linh. Nguyên vốn không có bất kỳ trí nhớ gì chỗ trống chân linh. Vào giờ khắc này lại đôi mắt linh động cách thời gian mê thành nhìn Triệu Mục. Từ bắt đầu rốt nát mê mang đến sau cùng mặt đầy tham lam và thèm ăn. Cái này tất cả hết thảy cũng phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Căn nguyên diễn Thiên Châu quả nhiên như hắn suy nghĩ có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới vấn đề sẽ như thế nghiêm trọng. Có thể trực tiếp sống nhờ dung hợp duy độ nguyên lực bổn nguyên chỗ trống chân linh. Bằng vào đã qua duy độ lực lượng, chỗ trống chân linh tuyệt đối có thể ở nghịch chuyển trong nháy mắt tự thân trạng thái. Trở lại chỗ trống chân linh không có chăn hệ thống sống nhờ. Trở lại duy độ nguyên lực căn nguyên không có bị làm hệ thống nguyên lực căn nguyên cắm kiện trước. Kia, Triệu Mục đang chuẩn bị gọi quỷ vực thần thánh, mất khống chế chỗ trống chân linh nhưng chủ động yên tĩnh lại. Thậm chí vào giờ khắc này, căn nguyên hệ thống đối với duy độ nguyên lực bổn nguyên khống chế một chút tử thành công. Loại này thình lình thành công, hoàn toàn không đủ để cho hắn cảm thấy vui sướng chút nào. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Không phải hệ thống nguyên lực căn nguyên thật nắm trong tay duy độ nguyên lực căn nguyên, mà là căn nguyên diễn Thiên Châu chủ động mở cửa cho căn nguyên hệ thống nắm trong tay. Hắn thậm chí hoài nghi căn nguyên diễn Thiên Châu bên trong ẩn núp thánh đế hoặc là trí ý thức ý. Niệm, nếu quả thật là như vậy, cái này thì tương đương với một cái mìn định giờ. Triệu Mục đang chuẩn bị nghĩ đối sách. Nhưng thấy nhiệm vụ hệ thống đã tự đi sanh thành một cái nhiệm vụ mới. Cái này nhiệm vụ mới không phải hắn chủ động sanh thành. Giống vậy cũng không phải căn nguyên diễn Thiên Châu bây giờ dung nhập chỗ trống chân linh làm tay. Chân, mà là hệ thống nguyên lực bổn nguyên nhiệm vụ hệ thống mới vừa rồi tự đi sanh thành một cái nhiệm. Vụ mới, luân hồi nguy cơ, có thể chết người độ khó nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ tin tức. Đã từng bất hủ thánh triều thánh đế, định phá hủy chư thiên vạn giới cướp đoạt hết thảy. Hắn lần lượt thất bại, lần lượt kéo nhau trở lại, núp ở căn nguyên diễn Thiên Châu một chút chân linh. Sẽ ở hắn một lần nữa thất bại sau cướp lấy hết thảy nghịch chuyển hết thảy bắt đầu lại. Ngươi cần muốn ngăn cản thánh đế, cần hoàn toàn đoạn tông hắn thất bại sau kéo nhau trở lại nơi có cơ hội. Ngươi cần để cho thánh đế hoàn toàn biến mất, lại cũng không cách nào nghịch chuyển thời không bắt đầu một vòng mới luân hồi nhiệm vụ chủ. Tuyến thứ nhất, vòng nhiệm vụ tin tức, ngươi cần phải mau sớm rời đi bất hủ duy độ tưởng thưởng nhiệm vụ. Thứ nhị, hoàn nhiệm vụ mở, hư không chi cây, tê, Triệu Mục kinh hô thành tiếng. Nhiệm vụ này, tuyệt đối không phải hệ thống nguyên lực căn nguyên sanh thành. Mà là một cái không biết tồn tại, mượn hệ thống nguyên lực bổn nguyên nhiệm vụ hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ. Cái này không biết tồn tại, có rất nhỏ xác suất nhỏ là chỉ một cái mã giáp. Có rất lớn xác suất cái này tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến không biết tồn tại. Chính là để cho hắn trở thành chư thiên vạn giới con thiên mệnh. Trợ giúp hắn suy diễn ra hệ thống nguyên lực bổn nguyên thần bí tồn tại. Đối với duy độ lực lượng nhận biết càng sâu, hắn nghi ngờ trong lòng cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Trước có trứng trước hay là có gà? Trước có chư thiên vạn giới trước hay là có duy độ? Duy độ có thể thấy tương lai, giống vậy cũng có thể trở lại quá khứ. Nếu như nói tương lai vô hạn, như vậy đã qua luôn có một cái ngọn nguồn. Thời gian ngọn nguồn là cái gì? Thứ gì ra đời duy độ ra đời thời gian và không gian. Cái này lúc ban đầu ngọn nguồn ở hắn tưởng tượng chính là ngăn cản thánh đế rời đi chư thiên vạn. Giới tồn tại, nhưng là từ nhiệm vụ chủ tuyến tin tức tới xem. Thánh đế không hề chỉ là muốn rời đi chư thiên vạn giới. Hắn là muốn phá hủy chư thiên vạn giới, muốn mang đi chư thiên vạn giới hết thảy làm của riêng. Muốn phải dẫn chư thiên vạn giới tất cả hết thảy lực lượng tiến hành siêu thoát. Thần bí không biết tích chữ đang ngăn trở liền thánh đế. Hơn nữa còn vượt quá ngăn cản một lần. Thánh đế không phải lần thứ nhất thất bại, chỉ là mỗi một lần thất bại cũng nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ bắt đầu lại. Thánh đế hãy cùng hắn ở Thự Quang Đại Lục thất bại sau sống lại 300 năm như nhau. Bất đồng chính là thánh đế sống lại đã không biết bao nhiêu lần. Nếu như lần này thất bại nữa, căn nguyên diễn thiên châu bên trong ẩn núp thánh đế chân linh, rất có thể liền sẽ nghịch chuyển duy độ thời không để cho hết thảy trở lại vô hạn lâu đời đã qua. Sau đó bắt đầu lại một vòng mới theo thần bí không biết tồn tại tranh đấu. Hắn cái này còn thiên mệnh, chẳng qua là bị thần bí tồn tại chọn chúng tới ngăn cản thánh đế. Hắn vẫn không có nhảy ra bàn cờ, chỉ là từ một cái nhỏ bàn cờ nhảy ra rơi vào một cái lớn hơn bàn cờ. Hư không chi cây, Triệu Mục tầm mắt rơi vào nhiệm vụ sau cùng khen thưởng. Vật này, lộ vẻ lại chính là thần bí không biết tích chữ đang cho hắn đối phó thánh đế đồ. Muốn có được, trước phải rời khỏi bất hủ duy độ. Bất hủ duy độ là thánh đế chế tạo, nơi này không biết ẩn núp thánh đế nhiều ít hậu thủ. Con cờ cũng có con cờ giá trị, hắn bây giờ chính là mấu chốt nhất con cờ. Vô luận là thần bí không biết tồn tại vẫn là thánh đế đều ở đây trên người hắn không ngừng thêm tập. Chung, hắn cần phải làm chính là lợi dụng bọn họ tranh đấu lấy được chỗ tốt không ngừng trưởng thành. Tắt nhiệm vụ hệ thống. Triệu Mục mở ra căn nguyên hệ thống. Nguyên bản không cách nào khống chế duy độ nguyên lực căn nguyên. Bây giờ nhưng khống chế lại như cánh tay điều khiển ngón tay. Không thể không nói. Thật sự là có chút châm chọc. Thánh đế làm như vậy, đã rõ ràng không quan tâm hắn biết duy độ nguyên lực bổn nguyên cuối cùng quyền khống chế ở thánh đế trong tay, nhìn đúng hắn phải mượn duy độ lực lượng mới có thể đi vào vĩnh sinh chi địa. Nhìn đúng hắn biết có vấn đề cũng sẽ không bỏ không thể không dùng. Tắt căn nguyên hệ thống. Thông qua hệ thống nguyên lực, căn nguyên hết sức cố gắng ngăn cách cái này sáp nhập vào căn nguyên. Diễn Thiên Châu cắm kiện, thánh đế hy vọng hắn dùng. Hắn liền hết lần này tới lần khác không cần. Không phải là tiến vào vĩnh sinh chi địa, rời đi duy độ lực lượng chẳng lẽ hắn liền nửa bước khó đi. Thu hồi thời gian mê thành, Triệu Mục ở hư không đến gần vĩnh sinh chi địa. Nhưng tận lực cách xa quỷ vực thần thánh bọn họ. Bọn họ ba cái bất hủ thần thánh mang vạn quỷ giết nghịch trận tập trung một chút tấn công. Chỗ đó chính là tuế nguyệt thần thánh nhất cảnh giác địa phương. Cách xa bọn họ, tổng có thể tìm được một cái tương đối yếu địa phương. Nhưng mà tìm một vòng, Triệu Mục không khỏi không thừa nhận. Bao phủ vĩnh sinh đất trận pháp căn bản không có yếu kém điểm. Bởi vì bất hủ nguyên lực quá nhiều, đơn thuần 6 bất hủ thần thánh và 2000 cái bất hủ cũng xa xa tiêu hao không hết. Cho tới trừ dự trữ xuống đếm không hết bất hủ nguyên lực. Toàn bộ vĩnh sinh chi địa đều bị bất hủ nguyên lực thấm vào cải tạo thành bất hủ tài nguyên. Bất kể là một hạt cát, một cọng cỏ vẫn là một giọt nước. Đặt ở nhân ma đại thế giới toàn bộ đều là bất hủ tài nguyên. Cho nên dùng toàn bộ vĩnh sinh chi địa bố trí trận pháp. Ở trong tài liệu mặt tuyệt đối là đứng đầu nhất. Tạo thành trận đạo kết giới. Bởi vì bất hủ nguyên lực quá nhiều. Lại ước chừng dày đạt 1 năm ánh sáng. Vĩnh sinh chi địa mới bất quá 30 triệu bên trong đường kính một tòa hư không đại lục. Trận pháp kết giới độ dày liền đáng xấu hổ đạt tới 1 năm ánh sáng. Cái này cũng khó trách quỷ vực thần thánh bỏ mặc làm sao đánh cũng không nhúc nhích tí nào. Trừ phi dùng mài nước thời gian, hao phí cái mấy chục triệu năm hao hết trong trận bất hủ nguyên lực. Dựa vào không gian nguyên lực căn nguyên đi vào, cái này căn bản không làm được. bởi vì toàn bộ vĩnh sinh chi địa bao phủ duy độ lực lượng. Trừ phi hắn vận dụng đã xác nhận có vấn đề duy độ lực lượng. Nếu không muốn đi vào bỏ mặc làm sao nghĩ đều không nghĩ ra biện pháp tốt. Triệu Mục chỉ như vậy tìm biện pháp tìm mấy chục năm. Rốt cuộc ở ngày này khổ khổ tìm kiếm cơ hội sẽ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.